Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, dị cảm giác. Bên trên trăm lạng bạc dòng A, phổ thông một nhà bốn miệng một năm chi tiêu cũng không dùng đến 5 lượng. Nếu có được đến, có thể nói nửa đời không lo, bất quá có mấy người không có đi, ngược lại đi đường nhỏ hướng Lý Gia chạy mau mà đi. Trong hẻm nhỏ, u ám hẹp, gạch trên mặt đất chợt có nước đọng lưu lại. Trong này vụn vặt lẻ tẻ chỉ có 4-5 hộ gia đình. Người đâu? Bên này là cái hẻm cụt tử a. Đuổi vào một người hơi nghi hoặc một chút. Mau đuổi theo, nói không chừng đã tiến vào bên trong chỗ ngoặt leo tường chạy trốn. Nhất cường tráng một người phóng qua người này, một ngựa đi đầu đuổi theo. Mấy người còn lại thấy thế, theo thật sát, liền tại cường tráng người vượt qua góc tường nháy mắt, một cái đại thủ nhô ra, trực tiếp bắt lấy cổ của hắn, khiến thân thể của hắn đằng không dãy giụa, không thể thở nổi. Mấy người còn lại bước chân bỗng nhiên dừng lại, có mấy người càng là đụng ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn qua phía trước, cái này cường tráng người chừng hơn 200 cân. Chưa lộ diện người kia có thể một tay nhấc lên. Đây là cái gì lực lượng? Xoạt xoạt, Thạch Diễm dẫn theo cường tráng người đi ra. Bàn tay khẽ nhúc nhích. Chỉ nghe thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Cường tráng người thân thể buông mình mềm xuống tới. Từ hắn lòng bàn tay trượt xuống. Ngã xuống đất tử vong. Ánh mắt đảo qua. Lông mày không khỏi đám lên. Vẫn là thiếu đi hai người. Thạch Diễm thở dài một tiếng, kiếm đều chẳng muốn ra, một bước dài bước ra, quyền xương hữu lực, bất quá 4 kích, truy vào tới cái này mấy tên xương cổ sụp đổ, đã chết không thể chết lại, bất quá không có quá đại phiền toái, tin tức để lộ liền để lộ đi, có Hồng Khải phía trước, vừa vặn thử một chút Lý ra đáy, cũng là càng che càng lộ chi pháp. Mã tặc cũng cuối cùng chỉ là mã tặc, không có tác dụng lớn, như mang chính là tinh nhuệ binh sĩ, không cần hắn phân phó. Hai người kia còn không có tiến vào Lý Phủ, liền chết bởi các loại ngoài ý muốn. Đã có người đi báo tin, trước đó quần áo trên người liền không thể mặc, còn có vẻ mắt mặt nạ. Thạch Diễm lau đi quyền thượng vết máu, đồng thời tháo mặt nạ xuống. Ngõ hẻm tường không cao, có ánh nắng xuyên vào, bên cạnh không biết nhà ai tại cây gậy trúc trên kệ phơi áo. Hắn tuyển vừa người một bộ thay đổi, một thân áo bào màu trắng, thiếu niên bộ dáng, như lại có chỉ cây quạt liền thành thư sinh. Về phần cái kia một thanh kiếm, trong loạn thế, thư sinh dùng để phòng thân không thể bình thường hơn được. Thành Thanh Dương mới nhất thành trí bản dập. Một lượng bạc một bản, già trẻ không gạt, đầu hẻm nhỏ, một quần áo đầy người lỗ rách tiểu đồng khắp nơi gào to. Trước người hắn treo một cái dương, phía trên thả có một sấp sách vở. Thạch Diễm từ ngõ hẻm trong đi ra, thuận tay lấy đi một bản. Ngươi, ngươi còn không đưa tiền đâu. Tiểu đồng ngẩn người, chợt có chút sợ sợ truy muốn nói. Thạch Diễm cũng không quay đầu lại, chỉ là cổ tay hất lên, một lượng bạc rơi vào hắn dương sách bên trong. Cái này bạc là vừa từ trên thân người chết lục soát tới. Tiểu đồng giật mình, nhìn xem trắng bóng ngân lượng không khỏi trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. Sau khi tĩnh hồn lại, Thạch Diễm đã có chút đi xa. Ngài chờ một chút, quá nhiều tiền, một viên tiền đồng thuận tiện, ta nói đùa. Tên kia tiểu đồng nghiêm túc hô nói, sắc mặt đỏ bừng lên. Thạch Diễm quay đầu nhìn tiểu đồng một chút, mỉm cười khoát tay áo tiếp tục tiến lên. Tạ, cảm ơn. Thấy thế, tiểu đồng minh bạch, con mắt đỏ bừng quỳ xuống đất, trùng điệp hướng về Thạch Diễm dập đầu cái đầu. Đi chưa được mấy bước, Thạch Diễm đột nhiên dừng bước, nghi hoặc nhìn mình chằm chằm bàn tay. Trong lòng bàn tay hấp thu âm vật vòng xoáy vị trí. Nóng rực một cái chớp mắt, hiện tại đã biến mất, là bởi vì vừa mới tên kia Tiểu Đồng sao? Thạch Diễm quay người nhìn lại, cửa ngõ Tiểu Đồng đã biến mất không thấy gì nữa. Biến mất rất đột ngột, giống như chưa hề xuất hiện qua. Lắc đầu, Thạch Diễm dựa theo kế hoạch đã định bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Náo nhiệt nơi đều dừng lại một lần, nghe đường phố người ngữ điệu. Cái này một đi dạo liền đến chưa? Cuối cùng, Thạch Diễm đi vào thành Thanh Dương bên trong lớn nhất Tửu Lâu. Đông Lâm Tửu Lâu, khách quan, ngài có gì cần? Một tiểu nhị đem Thạch Diễm đón vào. Chính vào giờ cơm, giờ phút này Tửu Lâu thực khách rất nhiều. Đưa mắt nhìn lại, kín người hết chỗ, một cái vị trí gần cửa sổ, một bầu rượu, ba chút thức ăn. Thạch Diễm lấy ra mấy hạt bạc vụn. Được rồi, khách quan ngài đi theo ta. Tiểu nhị nhãn tình sáng lên, tiếp nhận bạc mang Thạch Diễm tiến vào ba tầng. Ba tầng đều là phong bế thức lớn gian phòng. Chỉ còn một gian gần cửa sổ gian phòng. Liền cái này đi. Thạch Diễm ngồi xuống, hướng ra ngoài nhìn lại. Một đầu đường phố phần lớn đáng nhìn. Tại đối diện ngoài trăm thước là một tòa đại viện, bảng hiệu hai chữ Lý Phủ, hào môn đại trạch, tường cao ngói xanh, rất là khí phái. Hắn đem lấy xuống mặt nạ thả đến cửa sổ, lẳng lặng đợi. Chỉ chốc lát, thịt rượu dâng đủ, khách quan chậm dùng, có việc tùy thời gọi ta. Tiểu nhị nâng cốc cho Thạch Diễm đổ đầy một chén, ánh mắt tại cửa sổ huyền mặt nạ sắt bên trên dừng lại hoảng hốt. Sau đó cúi đầu chuẩn bị cáo lui. Chờ một chút, Thạch Diễm đột ngột mở miệng, ánh mắt dừng lại tại chén bên ngoài vẩy xuống mấy giọt rượu bên trên. Tiểu nhị giật mình, thân thể có chút cứng ngắc. Thạch Diễm lại lấy ra hứa bạc vụn, dương mắt mỉm cười nói, giúp ta đem phía dưới ba người kia dẫn tới. Vất vả, được. Tiểu nhị rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng cười một tiếng tiếp nhận bạc vụn sau bước nhanh rời đi. Dưới lầu, Sương Nhất Minh cùng Bành Hổ Bành Báo nhị huynh đệ đã đến. Thạch Diễm hợp thời thu hồi huyền mặt nạ sát, bưng chén nhấm nháp, một cốc rượu này đầy đến khẽ động liền sẽ tràn ra. Chín vực thế giới rượu cũng không tệ lắm, kiếp trước hắn nhiều say rượu, tửu lượng cực cao, đầu. Sương Nhất Minh ba người bị tiểu nhị đưa vào gian phòng, xếp thành một hàng đứng trước bàn. Bởi vì có người ngoài tại, lấy lầu một chữ cách gọi khác, tiểu nhị rót rượu. Thạch Diễm một chén phẩm xong, từ từ hớt khí, rượu ngon. Thấy Thạch Diễm một mặt phẩm đến rượu ngon thư sướng bộ dáng, một mực dừng lại tại gian phòng cửa. Nửa mở cửa có thể tùy thời rời đi tiểu nhị. Cái này mới đi đến, cửa gỗ tự động khép kín, đứng trước bàn cho Thạch Diễm rót rượu. Trên mặt hắn lộ ra ý cười, thiên về một bên rượu một bên giới thiệu nói, khách quan ngài thích liền uống nhiều chút. Rượu này thế nhưng là chúng ta Đông Lâm Tửu Lâu chiêu bài, trăm năm truyền thừa lão tửu, thành chủ đều thường xuyên đến uống đâu. Bành, mặt bàn chấn động, tiểu nhị đầu lâu trùng điệp bị ép tại mép bàn. Trên mặt hắn cảm xúc hỗn loạn, có kinh ngạc, có hối hận. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái đũa thuận theo hắn huyệt thái dương đâm vào. Cuối cùng tự dưới bàn xuyên ra, hai trường dày bàn gỗ. Tại đơn bạc đũa trước giống như trang giấy yếu kém. Một xuyên liền qua. Mấy giọt máu dịch phun tung tóe đến Thạch Diễm một mặt khía cạnh. Thạch Diễm bàn tay tự tiểu nhị đầu lâu dịch chuyển khỏi, bưng chén uống một hơi cạn sạch, nhắm mắt phẩm vị. Liệt một bên, Sương Nhất Minh ba người đầu lâu buông xuống, yết hầu phát khô, ngồi đi. Thạch Diễm đặt cốc rượu xuống, mở ra hai mắt, ngón tay đem mặt bàn tiểu nhị trước đó rót rượu thất thần tràn ra rượu dịch xóa đi. Không, không được, chúng ta đứng là được. Sương Nhất Minh cười khan một tiếng, Bành Hổ Bành Báo hai người cũng là liên tục gật đầu. Nói một chút đi, Thạch Diễm cũng không bắt buộc, cầm lấy tiểu nhị thi thể bả vai khăn mặt, đem máu trên mặt nước đọng lau sạch sẽ. Cha hỏi đồng thời, hắn mở ra tiện tay mua được thành trí. Sương Nhất Minh nhanh chóng trả lời nói, các huynh đệ đã ở chung quanh ẩn nấp, chỉ các đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể động thủ. Chỉ những thứ này, Thạch Diễm nhíu mày, thành Thanh Dương đỉnh cấp hào môn chỉ có Lý gia. Những năm này một nhà độc đại, gia chủ tên là Lý Văn Tĩnh, thành Thanh Dương quan phủ đều nhượng bộ ba phần, có thể nói là thành Thanh Dương một phương bá chủ. Dưới cờ còn trọng kim nuôi hơn 200 tên hộ vệ. Trong đó có không ít khí cảm cảnh võ giả. Thấy Thạch Diễm nhíu mày, Sương Nhất Minh vội vàng đem nắm giữ tình huống toàn bộ báo cáo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ